đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 79, Góc Truyện Audio.com. Tháng 9 chính thức khai giảng. Lưu lượng truy cập mảng phim ảnh kém hơn nhiều so với kỳ nghỉ hè. Tuy rằng cũng có không ít phim mới được quảng bá, nhưng không có bộ nào có thể vượt qua doanh thu và độ hot của gấp giấy. Trên mạng có rất nhiều người nói rằng, lần đầu tiên Bùi Tổng đảm nhiệm sản xuất gấp giấy. Nói không chừng sẽ trở thành quán quân có độ rating cao nhất năm. Giữa tháng 9, các nền tảng phim ảnh lớn rốt cuộc cũng nhận được bản cuối cùng sau xét duyệt của bộ phim Dấu Vết Biến Mất. Những quản lý cấp cao sau khi xem xong thì rối rít chấn động. Bộ phim này được chế tác rất hoàn mỹ, tình tiết hồi hộp liên tục xuất hiện, kết quả sau cùng ngoài dự đoán của mọi người, nói không chừng sẽ trở thành hắc mã của nửa năm sau. Muốn vượt qua phim của Bùi Thiệu Trạch chế tác vẫn phải dựa vào bản thân Bùi Thiệu Trạch. Toàn bộ tháng 9 Trình Hạ đều bận rộn chụp quảng cáo. Nước rửa tay, kem dưỡng da tay, đồ ăn vặt, đồ uống, trang phục, người mẫu xe Chu Nhan để cậu nhận 7-8 cái đại ngôn. Tuy rằng vội nhưng phí quảng cáo vô cùng khả quan. Hơn nữa trước đó còn có thu lao đóng 2 bộ phim. Tiền tiết kiệm trong tài khoản của Trình Hạ đã vượt qua 8 triệu. Bận bận rộn rộn đến hết tháng 9, đảo mắt đã sang mùa thu tháng 10. Dung Thành là thành thị 4 mùa rõ ràng. Mùa thu lá rơi rực rỡ. Khi đi trên đường thì dẫm lên lá khô kêu xào xạc. Lá vàng hoang tàn trên không trung cùng nhưng bông hoa hèo úa nơi ven đường khiến người ta cảm nhận được sự hiu quạnh của mùa thu. Nhưng mùa thu cũng chính là mùa thu hoạch. Tháng 10, Dấu Vết Biến Mất chính thức phát sóng. Trình Hạ cũng chia sẻ Weibo tuyên truyền của trang phim chính thức. Chúc mừng, Dấu Vết Biến Mất ngày 10 tháng 10 đồng bộ phát sóng trực tiếp trên các nền tảng. Trong phim tôi đóng vai cảnh sát thực tập Hứa Tử Dương. 8 giờ tối ngày 10 tháng 10 có thể xem bộ phim này trên tất cả các nền tảng phim. Hy vọng mọi người sẽ thích. Bắn tim, gần đây dưới Weibo của Trình Hạ đã không còn bình luận chướng khí mịt mù như trước nữa. Phần lớn đều là fan cổ vũ. Hiện giờ Weibo Trình Hạ đã có 12 triệu lượt theo dõi. Sau khi cậu chia sẻ tuyên truyền phim, có rất nhiều người bắt đầu chú ý đến cậu nhờ gấp giấy hoặc các loại quảng cáo đại ngôn. Lúc này mới biết phim mới của Trình Hạ nhanh như vậy đã sắp chiếu rồi. Bấm vào thông tin đoàn phim thì thấy là phim trinh thám do Chu Chính đích thân làm đạo diễn. Trình Hạ đóng vai chính là một cảnh sát thực tập Alpha. Bấy giờ tới lượt fan trợn mắt há mồm, lần này Hạ thế mà lại muốn đóng vai Alpha sao? Quả nhiên Trình Hạ không ra chiêu theo lẽ thường, còn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục diễn phim Vườn Trường chứ. Thông thường người mới debut đều sẽ diễn vài bộ phim thần tượng. Cậu thế này hình như chênh lệch hơi xa đó. Trình Hạ nghĩ thầm, cậu chính là muốn thử cảm giác được diễn đủ các thể loại nhân vật. Cách cậu diễn Hứa Tử Dương, nhất định sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho mọi người. Ngày 10 tháng 10, Dấu Vết Biến Mất bắt đầu phát sóng. Nhóm diễn viên, đạo diễn và nhà đầu tư trong giới đều cảm thấy ngoài ý muốn. Còn cho rằng lần trước Bùi Tổng hợp tác vui vẻ cùng Linh Hồ TV thì lần này, Dấu Vết Biến Mất cũng sẽ độc quyền đăng tải ở Linh Hồ. Không ngờ lại là hình thức đăng tải đồng bộ. Trong lúc nhất thời, Gấu Con TV, Long Miêu TV, Mộng Ảo Video, Linh Hồ TV chỉ cần là những nền tảng được coi như lớn ở quốc nội. Vừa mở ra sẽ thấy tất cả trang chủ đều xuất hiện poster to hoạch của Dấu Vết Biến Mất. Mấy ngày nay, chỉ cần cư dân mạng truy cập các nền tảng phim ảnh đều sẽ biết tin Dấu Vết Biến Mất phát sóng. Còn hiệu quả hơn cả việc mua hot search. Thật ra Bùi Thiệu Trạch không tốn nhiều phí tuyên truyền. Các nền tảng lớn vì cạnh tranh lưu lượng đều tự giác giúp anh quảng bá, đây chính là ưu thế của cạnh tranh cùng có lợi. Một bộ phim chất lượng tinh tế đặt ở đó, có thể kiếm được bao nhiêu tiền đều dựa vào nền tảng tự quảng bá. Các nền tảng lớn cũng không ngốc, đương nhiên sẽ dùng bộ phim này làm trọng điểm tuyên truyền của tháng 10. Trước dịp cuối năm giành lấy công lao, bởi vì gấp giấy, mỗi ngày đổi một tấm poster. Các nền tảng lớn cũng học theo, là một lượng lớn poster để thay phiên đổi mới. Thậm chí nền tảng bình luận video lớn nhất quốc nội cũng xuất hiện bỏ phiếu poster trang web nào đẹp mắt nhất. Kết quả của việc mấy trang web cạnh tranh sức đầu mẻ chán chính là hơn 50 hội viên đăng ký đều được dẫn tới bộ phim mới này. Còn lại những người không bấm vào thì đơn giản chỉ là không có hứng thú với phim trinh thám. Hoặc nhát gan không dám xem những hình ảnh máu me. Thế giới này có hơn 1 tỷ dân. Người dùng đăng ký các nền tảng chiếu phim vượt qua 800 triệu. Có một số người còn đồng thời đăng ký hội viên ở vài nơi. Lưu lượng phát sóng trên tất cả các nền tảng đều bùng nổ. So với cấp giấy, lúc trước chỉ phát sóng độc quyền trên Linh Hồ TV thì hoàn toàn vượt xa. Ngày phát sóng ấy, điện thoại Bùi Thiệu Trạch liên tục có cuộc gọi. Đầu tiên là Lưu Tổng kích động báo tin vui cho anh. Bùi Tổng, kết quả thống kê số liệu của Linh Hồ TV đã có rồi. Hôm nay chỉ mới đăng tập 1, không đến 24 giờ lượng truy cập đã vượt qua 100 triệu. Một ngày một tập lượt truy cập vượt mức 100 triệu. Đây là điểm báo bộ phim sẽ đại bạo trong năm. Theo sát đó, các nền tảng khác cũng nhao nhao gọi điện. Bùi Tổng, lượng truy cập bên chúng tôi cũng vượt 100 triệu. Bùi Tổng, lượng truy cập ngày đầu của Gấu Con TV đã đột phá 150 triệu. Các nền tảng phim thông báo tin vui. Nhưng Bùi Thiệu Trạch cũng không kích động. Anh đã sớm dự đoán trước được tình hình. So với những tin này, thứ anh càng để ý hơn chính là đánh giá của cư dân mạng về Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch tự bấm mở video, xem lại tập 1 một lần. Riêng mình Gấu Con TV, chỉ mới qua mấy giờ ngắn ngủi mà màn đạn ở tập đầu tiên đã vượt qua 200.000. Khi vừa bắt đầu có rất nhiều người nghi ngờ spam, nghe nói bộ phim này có Omega đóng vai cảnh sát, tôi đến xem thử xem có lật xe hay không. Omega diễn vai Alpha, dũng khí thật đáng khen. Tò mò tới xem, Trình Hạ có thể diễn tốt phim Thanh Xuân Vườn Trường, nhưng không nhất định sẽ diễn tốt vai cảnh sát. Dù sao tuổi Trình Hạ cũng còn nhỏ, đóng vai chính trong phim Vườn Trường coi như tương đối đơn giản. Biểu hiện của cậu trong Cướp Giấy tuy rằng đạt được sự tán thành của phần lớn cư dân mạng, nhưng từ phim Vườn Trường đến phim trinh thám độ khó cao thì cũng quá cách biệt. Phim trinh thám cũng không phải nơi để nói chuyện yêu đương dễ thương. Một khi kỹ thuật diễn không tốt sẽ khiến cả bộ kịch hỏng trong gang tấc. Những diễn viên khác trong bộ phim này đều là diễn viên gạo cội. Chỉ mỗi Trình Hạ là nhân tố không xác định, nhiều người nghi ngờ kỹ thuật diễn của cậu cũng là điều bình thường. Đương nhiên trong đó cũng có một ít đối thủ cạnh tranh Mô Thủy Quân tới châm chọc mỉa mai. Thậm chí còn cố ý gây sự nói, Trình Hạ lại dùng cách ngủ với ông chủ để giành lấy vai diễn này, fan Trình Hạ tức điên. Thì nhau mắng ngược lại, mắt mù thì đi xem lại phát sóng trực tiếp hôm mở phiên tòa đi. Ngủ ngủ ngủ, trong đầu mi chỉ có ngủ thôi đúng không? Người dừng ở đâu ra vậy? Vẫn đang cắn lấy tin bôi nhọ đã được làm sáng tỏ hả? Người nào đó toàn thân tanh tưởi, ác ý với diễn viên Omega, thật là khiến người ta hít thở không thông. Bùi Thiệu Trạch, sức chiến đấu của fan Trình Hạ còn rất mạnh, Thủy Quân bôi nhọ cậu bị mắng đến không còn sức chống cự. Thế nhưng fan lại không tiện mắng những người nghi ngờ kỹ thuật diễn của Trình Hạ. Bởi chính bọn họ cũng không dám đảm bảo Trình Hạ thật sự có thể diễn tốt nhân vật cảnh sát Alpha này sao? Tập đầu tiên, cốt truyện triển khai chậm rãi. Hứa Tử Dương tốt nghiệp học viện cảnh sát đến cục cảnh sát báo danh. Đội trưởng đưa cho cậu cảnh phục mới, ánh mắt cậu tỏa sáng, cẩn thận dùng ngón tay vuốt ve cổ áo. Loại tâm tình kích động lại ngại ngùng không dám biểu lộ ra được Trình Hạ diễn giải rất sống động. Trở lại ký túc xá, cậu đứng đối diện gương thay cảnh phục, hướng về phía gương làm động tác chào. Cảnh sát trẻ tuổi tươi cười sán lạn, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy đẹp trai bức người. Hướng gió của khu màn đạn dần thay đổi, không hề có cảm giác không hợp. Trình Hạ là hình tượng anh trai nhỏ đầy lạc quan, diễn nhân vật này quả thật rất thích hợp. Hạ Hạ của chúng ta mặc cảnh phục ngầu quá, muốn gục ngã. Muốn quỳ hạ hạ, 1, quỳ hạ hạ, số chứng minh thư, nội dung tập đầu tiên là cảnh vui vẻ. Hứa Tử Dương về nhà chú ăn cơm chiều, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Hứa Tử Dương còn mua quà cho em trai và em gái. Sau khi ăn xong cậu nhận được cuộc gọi của bạn học. Hy vọng cậu có thể tới tham dự tiệc sinh nhật. Hứa Tử Dương tạm biệt chú, xoay người đi ra ngoài. Hình ảnh nội dung thoáng qua, thời gian đã tới giữa trưa ngày kế tiếp. Hứa Tử Dương về nhà, đất đầy máu tươi, đôi mắt người chú trừng lớn, toàn thân thím đầy vết dao chém. Thi thể em trai, em gái bị chém thành hai đoạn. Lúc trước khi thử vai, Trình Hạ còn được đạo diễn tán dương vì cảnh diễn này. Sau đó lúc quay chính thức, các chi tiết càng thêm hoàn mỹ, cộng thêm thi thể đạo cụ máu chảy đầm đìa tại hiện trường. Càng tạo cảm giác chấn động thị giác cho người xem. Âm thanh Trình Hạ nghẹn ngào nói chuyện điện thoại xong, ngồi xổm ở cửa khóc giống. Đó là áp lực mà khóc thút thít, không có tiếng động, so với việc gào khóc càng có sức cuốn hút hơn. Bờ vai của cậu không ngừng mà run rẩy, bưng kín miệng, nước mắt tựa như nước từ trong vòi được vặn ra điên cuồng rớt xuống. Cậu từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, gia đình chú đối với cậu như con mình sinh ra, nơi này là ngôi nhà mà cậu lớn lên từ nhỏ. Tối hôm qua cậu càng đang vui vẻ mà cùng một nhà chú ăn cơm. Kết quả hôm nay, cả nhà chú vậy mà lại bị giết hết, nhìn thân thể bị tách rời của người thân. Trái tim Hứa Tử Dương như bị băm thành từng mảnh, máu tươi đầm đìa, cảnh tượng khóc lóc nỉ non kết hợp với giai điệu bi thương. Máu tươi văng khắp nơi trong phòng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ngay cả Bùi Thiệu Trạch cũng cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên. Trình Hạ khóc đến nổi toàn thân co quắp, khu bình luận cũng như phát điên mà spam, tôi khóc rồi, quá thảm hu hu, người thân nuôi dưỡng cậu ấy đều bị giết hết. Em gái còn bị chém đứt ngang eo. Quá thảm, nhìn hiện trường vụ án người thân chết thảm. Nếu đổi thành tôi, chắc tôi phát điên ngay tại chỗ. Tôi là một alpha mà xem đến đây còn muốn khóc. Lâu rồi xem phim không rơi nước mắt. Ai, ngược quá, Trình Hạ diễn cảnh khóc rất có sức cuốn hút. Cậu khóc không màng hình tượng. Trên mặt gần như đều là nước mắt. Vừa nhìn đã biết là khóc thật. Không phải kiểu nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt giả vờ giả vịt. Rốt cuộc diễn viên khóc thật hay khóc giả, thật ra khán giả vẫn có thể cảm nhận được, cảnh diễn khóc này khiến rất nhiều người xem có cái nhìn mới về Trình Hạ. Sau khi tập đầu tiên phát sóng, hướng gió khu bình luận bắt đầu có sự nghịch chuyển lớn 180 độ. Trình Hạ thật trâu bò, lúc tôi xem phim đã hoàn toàn quên mất cậu ấy là Omega. Thế vai rất xuất sắc, diễn khóc siêu đỉnh, tôi cảm thấy Trình Hạ hẳn là kho báu trong số những người mới debut của năm nay. Thế vai Phen Choan, diễn nhân vật mà mình không thạo, ở đây thì ý là Omega lại diễn Alpha, kỹ thuật diễn xuất này còn tốt hơn nhiều so với một số người đã debut lâu năm nhưng vẫn đang diễn phim thần tượng. Lời khen ngợi về kỹ thuật diễn xuất của Trình Hạ càng ngày càng nhiều. Fan em trai em gái ở Weibo của cậu cũng bắt đầu xếp hàng spam. Ngay cả diễn viên Omega Diệp Minh Khiêm nhận được nhiều lời tán dương về cảnh khóc cũng tự mình chia sẻ Weibo của Trình Hạ. Trình Hạ thật lợi hại, tôi xem tập đầu tiên suýt chút nữa cũng khóc luôn. Thân Khải cũng chia sẻ, nói, phim mới của Trình Hạ, theo dõi, thiên hậu giới ca hát Trần Di Quân đăng Weibo khen ngợi. Em trai Trình Hạ của tôi rất trâu bò, mọi người mau đến xem, dấu vết biến mất nào. Trình Hạ quen biết Trần Di Quân trong lần đầu tiên diễn MV. Diệp Minh Khiêm và Thân Khải đều là gặp ở đoàn phim Cướp Giấy. Những người này chủ động chia sẻ Weibo hỗ trợ tuyên truyền. Có thể thấy nhân duyên trong giới của Trình Hạ cũng rất tốt. Nhìn những lời tán dương, Trình Hạ rất vui vẻ. Vội vàng báo tin cho Bùi Thiệu Trạch, anh Bùi, bọn họ đều khen em, có thể tưởng tượng được dáng vẻ hưng phấn ôm điện thoại của Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch cười khẽ, nhắn, vậy anh cũng khen em nhé. Trình Hạ vội vàng gật đầu, có thể, cho anh cơ hội để biểu hiện. Bùi Thiệu Trạch nén cười, khen ngợi, bộ phim này quả thật diễn rất khá. Trình Hạ nhà ta là kiểu người có thiên phú. tiến bộ rõ ràng so với cấp giấy. Trong số những người mới debut vài năm gần đây, kỹ thuật diễn xuất của em thực sự là đứng số 1 số 2. Tâm trạng Trình Hạ như thể sắp bay lên trời, gửi lại cho Bùi Thiệu Trạch một hàng dài ai cần ôm ôm. Bùi Thiệu Trạch tiếp tục nói, vừa rồi điện thoại của anh bị gọi liên tục, thành tích của dấu vết biến mất rất tốt, hôm nay đứng đầu bảng, lượt xem ở các nền tảng phim đều vượt 100 triệu, trừ đi những lượt xem trùng lạp, cộng toàn bộ lại phải chừng 2.300 triệu. Trình Hạ trợn mắt há mồm, nhiều như vậy sao, lúc trước, ngày đầu cấp giấy, phát sóng chỉ có 1 triệu lượt xem. Không ngờ, dấu vết biến mất mới mở đầu đã mạnh như vậy. Trình Hạ thấy hơi lo lắng, liệu bộ phim có bị tụt lùi dần không? Bùi Thiệu Trạch nói, tin tưởng ánh mắt của anh, dấu vết biến mất mới là hắc mã mạnh nhất năm nay. Lần này, dấu vết biến mất chọn hình thức mua tập xem trước. Không giống cấp giấy, là mua tập vĩnh viễn. Phim trinh thám, mua tập xem trước sẽ có hiệu quả hơn những thể loại phim khác. Dù sao thì cốt truyện cũng căng thẳng kịch tính. Mọi người đều sốt ruột muốn được xem nội dung tiếp theo. Muốn biết hung thủ giết người là ai, cũng muốn xem hung thủ ai kiêu cao bị công lý đánh bại. Bộ phim này tổng cộng 12 tập, 6 tập cuối sẽ mua xem trước, phí mua mỗi tập là 2 tệ, tổng cộng 12 tệ, giá cả thế này cũng không tính là đắt so với các phim khác. Hơn nữa, dấu vết biến mất được chế tác rất tinh xảo. Chất lượng có thể so với phim điện ảnh, giá vé để xem một tập phim trinh thám 90 phút cũng phải từ 30 tệ trở lên. 12 tệ mua được 6 tập, đối với người thích phim trinh thám mà nói, thật sự không hề đắt, ngày đầu tiên áp dụng trả phí, lương tiêu thụ của các nền tảng lớn đều đạt trên 100 triệu. Bùi Thiệu Trạch trở thành nhà đầu tư có tiếng trong giới. Ngày đầu tiên phim phát sóng đã thu hồi được vốn. Lợi nhuận tăng gấp bội, nhưng anh không chỉ thỏa mãn với việc kiếm tiền. Đêm đó Bùi Thiệu Trạch gọi điện thoại cho Trình Hạ, nói, cuối năm sẽ có giải thưởng bình chọn phim chiếu mạng, anh sẽ báo danh hai bộ phim này. Cấp giấy, báo danh diễn viên chính xuất sắc nhất, tuy khả năng em được chọn không lớn, nhưng nếu có thể có mặt trong danh sách đề cử cũng không tồi. Dấu vết biến mất báo danh tương đối nhiều giải thưởng. Đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất, âm nhạc xuất sắc nhất, còn cả nam chính, nam phụ xuất sắc nhất. Trình Hạ sững sờ một lúc, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần. Bình chọn giải thưởng, em vừa mới ra mắt, có thể đoạt giải sao? Bùi Thiệu Trạch nói, năm nay phim chiếu mạng cũng không cạnh tranh kịch liệt lắm. Phim chiếu mạng chỉ là bàn đạp của em thôi. Tin tưởng anh, em có thể. Trình Hạ tức khắc tràn đầy tin tưởng. Được, anh Bùi nói có thể thì chắc chắn có thể. Bùi Thiệu Trạch, loại tín nhiệm mù quáng này khiến Bùi Thiệu Trạch cảm thấy ấm áp. Anh muốn che chở Trình Hạ của anh, giúp cậu bước lên đỉnh cao. Nam phụ phim chiếu mạng xuất sắc nhất chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Về sau, Trình Hạ của anh còn phải lấy giải ảnh đế, thậm chí là giải thưởng quốc tế. Cách chương.